xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 18, góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Lục Xanh khóe môi nhếch lên, lạnh lạnh cười, đột nhiên duỗi tay đem Thẩm Lâm Thần đẩy ra. Đôi tay chống bồn tắm định đứng lên. Bất đắc dĩ cả người đều bùn rùn. Bắp đùi không có chút sức lực. Không đứng vững thiếu chút nữa liền trượt chân. Thẩm Lâm Thần ánh mắt hơi lóe lóe. Duỗi tay chặn ngang một tay đem cậu ôm lấy. Một chân bước ra bồn tắm. Liền đem người ôm lại. Đỉnh đầu chụp xuống một khối khăn tắm. Lục Xanh còn không có phản ứng lại. Toàn thân đã bị lau sạch sẽ. Sau đó bị nam nhân trước mặt chặn ngang trực tiếp ôm đi ra ngoài. Bị mạnh mẽ ném ngã lên giường. Nam nhân cúi người đè lên. Từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cậu. Ánh mắt thâm thúy. Không tin lời tôi nói. Thẩm Lâm Thần tiếng nói trầm thấp hơi khàn. Tựa mang theo một tia không vui. Vì cái gì phải tin anh? Ngủ qua hai lần liền nói sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh tôi. Thẩm Lâm Thần, Thẩm Tổng, loại lời nói này trên giường hống người liền không cần nói ở trước mặt tôi. Lục Xanh hơi ngẩng đầu, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, ngước mắt cùng Thẩm Lâm Thần đối mắt, thanh thiền hô hấp dâng lên, như có như không mà trêu chọc anh ta hầu kết mẫn cảm. Thẩm Lâm Thần nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, đáy mắt nguy hiểm mũi nhọn chớp động. Ngón tay nhẹ nhàng niết cái cằm tinh xảo của Lục Xanh. Ngủ hai lần không đủ. Vậy ngủ nhiều vài lần. Như vậy em liền tin. Lời nói anh ta rơi xuống. Không đợi Lục Xanh mở miệng nói cái gì. Áp lực cực độ cường thế đã hung hăng hôn xuống môi cậu. Kịch liệt tiếng nước. Làm không gian yên tĩnh nháy mắt thăng hoa. Không khí phòng trong trở nên thập phần nóng bỏng. Lục Xanh nguyên bản cho rằng Thẩm Lâm Thần chỉ nói vậy. Sẽ dùng nụ hôn này. Để ép cậu lại đến một lần. Lại không nghĩ rằng người này hôn xong liền bất động. Chỉ là cường ngạnh mà đem cả người cậu đều ôm vào trong ngực. Ngủ đi. Nếu là không nghĩ ngủ. Chúng ta có thể tiếp tục. Hơi thở nóng rực dâng lên bên tai. Thẩm Lâm Thần dừng ở bên tai. Dẫn tới cậu nhẹ nhàng run rẩy. Lục Xanh sững sờ không nhúc nhích, cậu có thể cảm giác được Thẩm Lâm Thần đã có phản ứng. Lại không rõ ràng lắm anh ta vì cái gì không làm. Bất quá cậu thật là cực kỳ mệt, cũng không có hứng thú suy đoán tâm tư của nam nhân này. Dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, không quá một hồi, tiếng hít thở từ trong ngực vang lên. Thẩm Lâm Thần tay nhẹ nhàng từ sống lưng bóng loáng của Lục Xanh xẹt qua. Cúi người đặt lên mái tóc mềm mại của cậu một cái hôn. Ngoan, ngủ đi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Lời nói của tôi có thể tin. Trong một căn phòng bừa bộn, các loại đạo cụ rơi đầy trên đất. Lục Miểu nằm ở trên sofa. Cả người dâm mỹ chật vật. Hai mắt trống rỗng, không có chút tiêu cự. Trước mắt hiện lên đạo đạo cường quang. Đèn flash ở trước mắt lập lòe. Bảo Tiêu cầm camera. Đem cậu ta lật qua lật lại. Bất đồng góc độ bất đồng tư thế. Chụp một tấm lại một tấm. Mà Lục Miểu trước sau ánh mắt mê ly. Không có nửa điểm phản ứng mà mặc hắn bài bố. Sách, đây là bị làm đến mất hồn à. Bên cạnh một tên bảo tiêu khác tắt máy quay. Nhìn thấy một màn này. Khịt mũi một cái, tám phần là, vừa rồi khóc hăng hái như vậy. Mẹ nó, nếu không phải lão bản bên kia xảy ra chuyện, lão tử lại thật muốn hảo hảo làm hắn vài lần. Nha, còn làm vài lần, vừa rồi lộng như vậy nửa ngày. Ngươi còn ngạnh sao? Dựa, lão tử đương nhiên ngạnh. Nếu không có, không phải còn có những đạo cụ trên mặt đất sao? Bên tai mơ hồ truyền đến người nói chuyện. Lục Miểu mơ mơ màng màng nghe được. Đạo cụ, hai chữ. Cả người không chịu khống chế mà run rẩy. Đôi tay đều nắm chặt. Móng tay cấm thật sâu vào lòng bàn tay. Lưu lại một đạo vết máu. Cậu ta lại giống như không hề có cảm giác cách trương.